Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Tournament of Power kết thúc. Tranh tài kết thúc, thắng lợi vũ trụ lại là thứ 6 vũ trụ. Tất cả mọi người đắm chìm tại tranh tài chiến đấu sau. Cùng bên trong, thẳng đến đại thần quan tuyên bố tranh tài kết quả, mọi người mới phát hiện kịp phản ứng, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là cuối cùng đạt được thắng lợi không phải là thứ 7 vũ trụ, cũng không phải thứ 11 vũ trụ, mà là các phương diện cũng không tính là lợi hại thứ 6 vũ trụ. Đáng tiếc cái kia hai cường giả, chỉ sợ cũng là bình thường thần hủy diệt đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy a, nhưng ai để bọn hắn cuối cùng đồng quy vu tận đâu? Không cần tham gia trận đấu, mấy cái vũ trụ thần linh khe khẽ bàn luận. Thay Gogeta cùng Jiren cảm thấy đáng tiếc, nhưng là phần này đáng tiếc không có bảo trì bao lâu liền tan thành mây khói. Thần hủy diệt biểu lộ một lần nữa trở nên lạnh lùng. Dù sao cũng là chỉ là phàm nhân mà thôi, coi như sức chiến đấu xuất chúng, cũng sẽ không bị bọn hắn đặt ở trong mắt của hắn. Quá tốt rồi, ta vũ trụ không cần bị thanh lý đi. Champa hai tay ôm quyền, cơ hồ liền muốn quỳ xuống đến cung bái. Vado, chúng ta thắng. Đúng vậy, Champa đại nhân. Vado trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Hoa hoa, quá khó khăn. Champa nhớ tới tranh tài trước đó đủ loại lo lắng, hiện tại rốt cuộc có thể buông xuống, không khỏi ôm Vado đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào khóc, mà Beerus cùng Belmont liền khuôn mặt thảm đạm, hai mắt ngây ngốc nhìn xem kết quả cuối cùng, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Xong đời, Beerus mặt buồn rười rượi, Whis hít sâu một hơi. Beerus đại nhân, xem ra muốn nói với ngươi gặp lại. Beerus ngẩng đầu lên. Whis, ngươi không cần nói nữa. Son Goku bọn hắn cũng coi như tận lực. Đáng tiếc chúng ta vận khí không tốt. Hết lần này tới lần khác cùng thứ 11 vũ trụ người đập đến cùng một chỗ. Không duyên cớ để thứ 6 vũ trụ nhặt được tiện nghi. Beerus nhìn về phía Champa. Hỗn đàn, các ngươi có thể thắng lợi là ta thứ 7 vũ trụ tặng cho các ngươi. Champa sau khi nghe được hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Mục Dương một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, có chút ngẩn người nhìn xem, không nghĩ tới thứ 7 vũ trụ thế mà thua. Rõ ràng đổi đi quy tiên nhân bọn hắn, theo lý thuyết thực lực mạnh hơn mới đúng, là bởi vì không để cho Son Goku biến thành tự tại cực ý công trạng thái. Không đúng, Gogeta coi như không thể so với tự tại cực ý công Son Goku chênh lệch. Hơn nữa cũng cùng Jiren đánh ngang, chỉ là người tính không bằng trời tính. Thứ 6 vũ trụ hít thế mà may mắn tồn lưu đến cuối cùng. Nguyên tắc bên trong, sống tạm đến sau cùng hẳn là số 17. Nhưng là lúc này điểm này phát sinh biến hóa, Mục Dương cảm thấy dạng này ngược lại là hợp lý. Dù sao cuối cùng cho thấy là lực lượng tương đương chiến đấu, chỉ là vận khí hơi kém một điểm mà thôi. Nếu để cho quy tiên nhân, tiên xin han bọn hắn tham gia trận đấu, cuối cùng còn có thể đạt được thắng lợi, đây mới thực sự là không khoa học. Phải biết, tự tại cực ý công trạng thái Son Goku cũng không phải là đối thủ của Jiren. Cuối cùng dựa vào thể lực hao hết, Son Goku cùng Vegeta một lần bạo phát năng lượng, gượng chống lấy cùng Jiren chiến đấu, cuối cùng còn có thể chiến thắng, bản thân liền không phù hợp logic. Được rồi, thứ 7 vũ trụ biến mất một đoạn thời gian đi, dù sao cuối cùng sẽ còn khôi phục như cũ. Mục Dương lắc đầu, thản nhiên nhìn xem. Hắn biết đại thần quan cùng Zeno cũng không phải là thật muốn tiêu diệt nhiều như vậy vũ trụ. Zeno có lẽ vô tri, làm việc sẽ không biết nặng nhẹ, nhưng đại thần quan nhưng tuyệt đối sẽ không dạng này. Lần này, Tournament of Power, bất quá là đại thần quan mượn Zeno danh nghĩa quất roi chúng thần mà. Thôi, trong hư không, Đại thần quan hai tay đặt sau lưng mà nhìn xem chúng thần. Đã cuối cùng thừa phía trên lôi đài chính là thứ 6 vũ trụ người. Như vậy tranh tài kết quả đã ra tới. Tournament of Power thu hoạch được thắng lợi sau cùng chính là thứ 6 vũ trụ. Thứ 7 vũ trụ, Gogeta, còn có thứ 11 vũ trụ Jiren. Các ngươi vì trận này đại hội cống hiến đặc sắc chiến đấu. Nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi đều thất bại. Căn cứ tranh tài quy củ, chỉ có thể nói với các ngươi một tiếng đáng tiếc. Đại thần quan xoay người nhìn về phía Zeno, mời Zeno đại nhân tiến hành quyết định. Ừ, Zeno gật đầu. Mặc dù Goku thua 10 phần đáng tiếc, nhưng là không có cách nào a. Đúng vậy a, không có cách nào. Một cái khác, Zeno đồng dạng gật đầu. Thế là hai cái Zeno nhìn nhau, đồng thời giơ tay lên cánh tay, sau đó giống như cầm cái gì đồng dạng thật chặt nắm quyền. Trong khoảnh khắc Zeno vũ trụ quy tắc phát động, ánh sáng sáng ngời từ Zeno trong lòng bàn tay sáng lên. Thanh trừ, vừa dứt lời, thứ 7 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ trên thân mọi người liền sáng lên óng ánh tia sáng. Margarita, lâu như vậy đa tạ ngươi chiếu cố. Thằng hề thần hủy diệt Belmont như gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Margarita trên mặt lộ ra đau thương biểu lộ. Gặp lại, Belmont đại nhân, Son Goku, Vegeta, cảm ơn các ngươi phấn đấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cuối cùng Beerus cũng cứng ngắc lấy cốt khí, nói ra cảm tạ, hướng phía thứ 6 vũ trụ Champa nơi đó nhìn thoáng qua. Hướng phía hắn thụ một cái ngón giữa. Beerus đại nhân ngươi cuối cùng ngược lại là bằng phẳng. Whis tán thưởng vì bọn họ tiễn đưa. Kia là đương nhiên, Beerus trợn nhìn Whis liếc mắt. Xoạt một tiếng, quang mang rực rỡ lấp lánh. Thứ 7 vũ trụ mọi người và thứ 11 vũ trụ tất cả mọi người tại Zeno chớp lóe bên trong hoàn. Toàn biến mất, Champa ngơ ngác nhìn, trong đầu không biết là tư vị gì. Mặc dù hai người cho tới nay không hợp nhau, nhưng Beerus dù sao cũng là huynh đệ của hắn. Một hồi này Champa trong lòng trống rỗng. A, cái kia lão Aji tại sao không có biến mất? Mắt sắc Kefla liếc qua thứ 7 vũ trụ vị trí. Tại mọi người tuyển biến mất vị trí bên trên. Cái kia màu vàng mái tóc nữ tử an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó. Cũng không nhận được Zeno, thanh trừ, lực lượng ảnh hưởng. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai là lão Aji? Số 18 trừng mắt, nổi giận đùng đùng nhìn xem Kefla. Cái này thiếu hụt giáo dưỡng người Saiyan nói ra như vậy dạy người khó chịu. Số 18 có loại phiến nàng mấy bàn tay xúc động. Ngươi làm sao có không có chuyện gì? Kefla rụt dưới cổ, lập tức vô lại khí đi lên. Chỉ vào số 18 kêu to. Đúng a, nàng tại sao không có biến mất? Những người khác biến mất. Nàng thế mà bình yên vô sự. Đệ nhất vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ thần linh cảm thấy kỳ quái. Zeno thanh trừ năng lực là không cách nào triệt tiêu. Đây là mọi người đều biết định luật. Champa cũng nhìn về phía Vado. Vado, đây là có chuyện gì? Vado dừng một chút, nói ra, vị này Larry tiểu thư là Jai Kaioshin đại nhân chất nữ. Tham gia Tournament of Power trước đó đã miễn trừ thanh trừ vận mệnh. Champa nghe vậy, lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ. Quả nhiên vẫn là có hậu đài tốt. Các thiên sứ bởi vì dựa lưng vào đại thần quan, cho nên có thể không nhìn Zeno thanh trừ. Vị này thứ 7 vũ trụ nữ nhân bởi vì Jai Kaioshin. Đồng dạng sẽ không bị thanh trừ hết. Suy nghĩ lại một chút chính mình. Không giờ khắc nào không tại lo lắng hãi hùng, coi như tránh thoát lần này thanh trừ, ai biết còn có hay không lần tiếp theo. Người so với người thật không thể so sánh a. Ta cũng muốn ôm đùi, liếc mắt và đồ cái kia bắp đùi thon dài, xinh đẹp là rất xinh đẹp, đáng tiếc thiên sứ đùi còn chưa đủ thô. Tại thứ 7 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ bị thanh trừ đằng sau, Đại thần quan nhìn qua sau cùng người thắng trận hít, nói ra, căn cứ đại hội quy tắc, thu hoạch được thắng lợi sau cùng tuyển thủ sẽ đạt được ban thưởng. Hiện tại Super Dragon Ball là của ngươi. Nói xong, đại thần quan huy động xuống cánh tay. 7 viên so tinh cầu còn muốn cực lớn Super Dragon Ball xuất hiện tại Naurem. Cái kia màu đỏ cam hình tròn mặt ngoài lóng lánh lộng lẫy chói mắt ánh sáng óng ánh. 7 viên Super Dragon Ball hội tụ vào một chỗ. Nhìn qua úy vi tráng quan, liền xem như kiến thức rộng rãi thần hủy diệt. Lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hít, ngươi có thể hướng Super Dragon Ball hứa một cái nguyện vọng. Mục Dương chẳng biết lúc nào đứng ở Hít bên người. Hít khẽ gật đầu, màu đỏ như máu con mắt nhìn xem Super Dragon Ball. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Super Dragon Ball. Lên một lần là thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ trong lúc đó tổ chức luận võ giải thi đấu thời. Điểm, Dai Kaioshin đại nhân, có thể làm phiền ngươi đem Super Sunrun triệu hoán đi ra sao? Tự nhiên có thể, Mục Dương khẽ cười một tiếng. Lập tức dùng thần linh thông dùng ngôn ngữ hô, ra đi thần chi long, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.